Thế giới người âm vô cùng từ bi, độ lượng thật thà, không xảo trá. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Hơn 20 năm tiếp xúc với thế giới người âm để tìm hài cốt liệt sĩ, chị thấy thế giới ấy như thế nào? Có gì khác biệt với thế giới người dương mà chúng ta đang sống? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Sau nhiều năm làm việc về tâm linh, tôi muốn viết một cuốn sách cuốn chiếu theo thời gian về những sự việc mình đã trải qua, để chia sẻ với mọi người về những hiểu biết của tôi về thế giới người âm. Thế giới ấy, tôi thấy vô cùng từ bi, độ lượng, thật thà, không xảo trá. Không biết những vong linh ấy, khi còn sống họ là người như thế nào, nhưng khi về thế giới bên kia, họ đều khuyên con cháu trên trần phải từ bi, hỷ xả, năng làm việc thiện, tránh điều ác. Thế giới ấy có sự liên kết về huyết thống, dòng máu, khăng khít lắm. Chỉ cần có một chút họ hàng thôi, sự gắn kết ấy đã chặt chẽ rồi. Tôi đặc biệt cảm kích trước cái tình cái nghĩa sâu nặng dằn níu, ràng buộc giữa các liệt sĩ với nhau, cho dù đã hy sinh bao nhiêu năm, đối với họ vẫn còn nguyên đó. Họ luôn gắn bó khăng khít không rời chiến địa và luôn tìm cách hỗ trợ tốt nhất cho nhau. Vì tình cảm thiết tha cứ dăng mắt đang cài, khiến cho tôi nhiều khi đi tìm người này chưa được, nhưng lại tìm ra người khác. Người này được tìm thấy, thì lập tức họ lại nhờ vả, nhắn nhủ, tìm thêm các đồng đội khác. Như lần đi tìm mộ liệt sĩ Phùng Văn Bành ở Mỹ Đức, Hà Tây, tôi gặp một liệt sĩ khác tên Long nhờ nhắn tìm gia đình ở Đa Sĩ. Cho đến khi tìm ra hài cốt liệt sĩ, gia đình mới được nghe kể câu chuyện ông đã lấy vợ trên đường kháng chiến như thế nào. Hồi đó, vì thương mến một cô y tá cùng đơn vị lại chung lý tưởng, trên đường ra mặt trận, hai người đã xe duyên. Trên đường về quê báo cho gia đình, ông Long hy sinh, còn bà Liễu bị thương nặng nhưng qua khỏi. Sau này, bà sống ở tỉnh Hòa Bình. Gia đình liệt sĩ hoàn toàn bất ngờ, chưa bao giờ biết ông từng có vợ. Sau này, họ cất công đi xác minh lại, từ đơn vị và lên tỉnh Hòa Bình tìm lại bà Liễu, thì sự thật sáng tỏ đúng là như thế. Hai vụ gần đây nhất tháng 12 năm 2012, sau khi tìm thấy hài cốt của anh hùng lực lượng vũ trang Đinh Châu, nguyên tỉnh đội trưởng tỉnh Quảng Đà, liệt sĩ Châu đã nhắn nhủ con trai là Đinh Văn Ba, hãy cố gắng tìm nốt hài cốt của bốn đồng đội hy sinh năm 1968, nằm gần đó. Nhờ sự chỉ dẫn của vong linh liệt sĩ Đinh Châu, ngày 29 tháng 12 năm 2012, chúng tôi đã khai quật hố sâu gần 2 mét ở khu đô thị Hòa Xuân, Đà Nẵng, cất bốc 4 hài cốt và đưa về nghĩa trang liệt sĩ. Tháng 8 năm 2012, nhờ tình cảm dăng mắt giữa các vong linh, tôi tìm thấy 4 hài cốt người dân bị bọn Pol Pot giết hại năm 1979 ở Kiên Giang. Ban đầu, tôi tìm thấy hài cốt chị Phạm Thị Thảo ở gần nhà máy xi măng Hà Tiên. Sau đó, chị Thảo nhờ tôi tìm nốt 3 người hàng xóm bị giết cùng ngày và bị vùi xác gần đó. Có một điểm khác biệt căn bản giữa thế giới người âm và người dương là ở thế giới người âm, họ không có những mối nhân duyên mới. Con trai chết chưa vợ, con gái chết chưa chồng, nhưng không vì thế mà họ lấy nhau. Tôi chưa bao giờ thấy họ kết hôn cả. Về mặt thể xác hữu hình, khi một đứa trẻ chết lúc 3 tuổi, thì 100 năm sau vẫn là đứa trẻ 3 tuổi, nhưng đứa trẻ ấy vẫn lớn lên ở tầm trí tuệ. Tu ở dưới ấy nhiều thì họ trưởng thành. Chết trẻ khỏe ma, tức là năng lượng linh hồn vẫn tiếp thu năng lượng của vũ trụ. Nhà báo Hoàng Anh sướng, chị vừa nói đến linh hồn của những người chết trẻ. Vậy đối với những bào thai vài tháng tuổi bị cha mẹ ruồng bỏ thì sao? Vong linh chúng có tồn tại không? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, khi nghiên cứu thế giới người âm, tôi đặc biệt bị ám ảnh bởi tiếng vọng của những linh hồn hài nhi. Vì muôn vàn lý do mà phải rời xa sự sống ngay từ trong bụng mẹ, chưa thực sự hiện diện trên cõi đời, chúng cũng có thể gào thét, oán thán nỉ non, đớn đau, hay từ bi hỷ xả, tràn ngập yêu thương. Tôi vẫn nhớ như in những năm 1991-1992, trong quá trình thi công một bệnh viện phụ sản, đội thi công bắt buộc phải chặt một cây đa, vì ở đúng vị trí cây đa đó, họ phải xây một tòa nhà nhiều tầng do bệnh nhân ngày càng nhiều. Điều đặc biệt là tất cả những người chặt cây này đều gặp tai nạn. Ai chặt cành nhỏ thì gãy tay, ai chặt cành to thì gãy chân, có người sụn xương sống, có người chết. Khi tôi đến làm lễ, sau khi thắp hương và khấn, tôi thấy cành lá chuyển động dập dờn, cứ y như cái cây đang rùng mình run rẩy, và bỗng xuất hiện những hình người, những đôi mắt bé lấp ló trong đám lá mà chưa bao giờ tôi nhìn thấy. Thế lạ quá, tôi bèn hỏi xem ở đây có chuyện gì, có ai cho biết được không? Nghe tôi hỏi, một vong linh của bác sĩ từng làm việc ở bệnh viện này xuất hiện. Bác nói với tôi rằng đó là linh hồn của những hài nhi. Đứa thì bị cha mẹ bỏ lại bệnh viện, đứa thì chết ngay sau khi sinh, có mấy đứa bị cắt nát ra vì lúc đó nó mới chỉ là bào thai vài tháng tuổi. Tất cả chúng đều là những vong hồn không được ai ngó ngàng tới, thậm chí cha mẹ chúng có thể còn hận thù việc chúng bỗng dưng hình thành và có mặt trên đời. Người bác sĩ nói rằng bản thân bác ở lại cây đa này chính là để chăm sóc những linh hồn vô tội đó. Tôi cảm thấy tim mình đau nhói, xót xa, muốn vỗ về, ôm ấp, trò chuyện với mấy đứa trẻ, nhưng chúng bé quá, chắc hẳn là nhiều đứa còn chưa biết nói. Đột ngột, lanh lẹ và rắn rỏi xuất hiện trước mắt tôi, một đứa tự xưng là đại ca. Nó đàng hoàng tiến tới xin được nói chuyện. Tôi hỏi, thế cô có phải gọi con là đại ca không? Vì sao con có tên đó? Nó cười, à không, cô thấy đó, chúng nó còn quá bé, cháu lớn hơn mà, lớn hơn thì làm đại ca thôi. Khi tôi hỏi tại sao những người chặt cành đa đều bị tai nạn, thì đại ca trả lời, đương nhiên rồi, cây đa này là nơi nương náu duy nhất của chúng tôi. Tất cả những đứa trẻ nơi đây, không đứa nào biết nhà cửa cha mẹ ở đâu. Nếu người ta chặt cây đa này đi rồi, thì chúng tôi trú ngụ ở đâu? Vì người ta giành miếng ăn chỗ ở của mình, thì mình phải xử chứ. Ai còn tiếp tục làm, thì còn bị xử đó. Chẳng biết những điều đại ca nói có đúng không, nhưng nhìn đám trẻ, tôi thấy lòng đau đớn quặn thắt vì sự bơ vơ không nơi nương náu của chúng, và còn vì lòng hận thù chất chứa trong giọng nói non nớt. Cuối cùng, chúng tôi quyết định lập đàn cầu siêu cho các em bé vô tội. Nhà báo Hoàng Anh sướng, như vậy theo chị, thật sự có sự tồn tại của thế giới người âm. Vậy thế giới ấy có ảnh hưởng, có mối liên kết gì với thế giới người trần chúng ta đang sống? Đặc biệt là sự ảnh hưởng, mối liên kết giữa mồ mả tổ tiên với đời sống của con cháu cõi dương thế. Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, thật sự là có sự tồn tại của thế giới tâm linh. Thế giới ấy nhiều khi có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống của chúng ta, mà người thường không có khả năng ngoại cảm, không nhìn thấy, nghe thấy. Nếu không có sự chỉ dẫn của vong linh, làm sao tôi có thể tìm thấy hàng chục ngàn hài cốt liệt sĩ dùi xác thân khắp nơi rừng sâu núi thẳm, ao hồ sông suối? Làm sao có chuyện người chết đi tìm người sống mà Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con người đã làm thành cả một đề tài nghiên cứu? Có điều, trong hành trình 23 năm tiếp xúc với vong để đi tìm hài cốt, tôi ngộ ra một điều. Tôn giáo quyết định ý thức tâm linh. Những người theo đạo Phật cực kỳ thanh thoát nhẹ nhõm. Tôi nói chuyện với vong của các hòa thượng hay các Phật tử, chẳng thấy họ kêu ca thiếu thốn hay đòi hỏi gì sức. Nhưng những người theo đạo lão đạo tứ phủ thì cực kỳ nặng nề sân hận, bắt cúng kiến đủ mọi thứ. Về mồ mả, tôi tạm chia làm hai giới. Một bên là theo đạo lão, một bên là theo đạo Phật. Những người theo đạo Phật thì nhẹ tên. Giới họ được hóa thân đi là một sự giải thoát, chuyển đổi cảnh giới. Khi thác, họ nhanh chóng rời bỏ thân xác. Họ về luôn với gió núi mây trời. Còn những người theo đạo lão cứ khư khư giữ lấy cái mộ của mình và rất khó siêu thoát. Hôm nay có con trâu hút mộ, ngày mai có người cuốc vào mộ, động mộ, thế là lập tức về báo ngay cho con cháu, làm cho con cháu sôi sùng sục lên, vội vàng sắm sanh lễ vật, mời thầy tạ mộ, hàng long mạch mới yên. Nếu mộ được tán nơi huyệt mạch tốt, mộ kết phát, năng lượng mạnh, tác động qua ADN, con cháu trên trần tiếp thu được năng lượng mạnh đó, sẽ khỏe mạnh, làm ăn phát đạt, học hành tấn tới. Nếu mộ chôn vào nơi đất xấu, khí xấu, nên năng lượng xấu, thế là con cháu trên trần cứ chật vật khó khăn. Dưới âm cũng có thế lực xấu, dân gian gọi là quỷ ma. Đó là những vong không ai thờ cúng, không biết tu tập, họ đi theo những người này, lần theo gốc, quấy quả con cháu. Cho nên, tôi có một lời khuyên là khi người thân mất, chúng ta nên hướng họ vào một tôn giáo nhất định mà theo tôi, thiện nhất lành nhất là đạo Phật để được giải thoát. Tại sao ở Philippines, nhiều gia đình sống nhiều năm trên những nấm mộ ngoài nghĩa trang, trẻ em cầm đầu lâu, ném chơi như bóng, cầm xương ống chân chơi khăn mà họ vẫn khỏe mạnh sống lâu. Tại sao ở Hàn Quốc, hầu hết người dân khi chết đều hỏa táng, rải tro cốt ra biển mà dân họ vẫn giàu, nước vẫn mạnh? Vì trước khi chết, tâm thức người ta đã ngộ rằng thân xác này chỉ là cõi tạm. Chết là linh hồn đi lên, rời bỏ thân xác thối rữa, không luyến tiếc. Ở Việt Nam, những năm gần đây, vào dịp Tết Nguyên Đán hay Dỗ Chạp, chứng kiến nhiều gia đình cúng đốt linh đình cả sân vàng mã. Tôi thấy sợ, làm như thế khiến cho người âm hoài tưởng đến cuộc sống trên trần, càng khó siêu thoát. Sau khi chết, linh hồn tồn tại dưới dạng khí, sống, nên họ đâu có dùng những thứ vàng mã ấy. Họ chỉ dùng bằng ý niệm. Nhìn thấy đốt vàng mã, họ reo mừng. À, hôm nay có quần áo đẹp rồi. Nhưng đống tro bụi ấy, làm sao họ mặc được? Nên tôi thấy rất phí phạm khi nhiều người đốt ngợp trời, nhà lầu xe hơi. Tôi đã từng chứng kiến ở đền Kiếp Bạc, người ta bày la liệt cả một sân voi ngựa, đông hơn cả voi ngựa nhà Trần đi đánh quân Nguyên Mông. Người âm là khí, linh khí là âm. Họ chết mấy trăm năm rồi, rất là mong manh. Lửa là dương, đốt lửa ngút trời lên như thế là đẩy hết khí ra, tán sạch khí. Nhà báo Hoàng Anh sướng. Hiện nay chúng ta chưa có một con số thống kê chính xác về số hài cốt liệt sĩ chưa tìm thấy sau chiến tranh, nhưng ước chừng còn khoảng 300.000 hài cốt còn vùi xác thân trong rừng sâu núi thẳm. Ngày ngày vẫn còn hàng ngàn người mẹ, người vợ, người con đau đớn khắc khoải, để rồi bằng mọi cách đi tìm hài cốt của chồng con mình. Những cuộc đi tìm ấy vô cùng gian nan và tốn kém. Là người trong cuộc, chị nghĩ gì về điều này, có cách nào giải quyết bằng tâm linh không? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng. Việc đi tìm hài cốt liệt sĩ còn vùi xác đâu đó trong những cánh rừng hoang dại, đưa các anh trở về với gia đình, với cố hương là nghĩa cử cao đẹp, là món nợ ân tình mà lẽ ra chúng ta đã phải trả từ lâu. Hơn 20 năm qua, tôi đã làm việc không ngừng nghỉ, hy sinh cả tuổi thanh xuân, hy sinh cả hạnh phúc riêng tư để cố gắng đưa các anh trở về sớm. Chiến tranh đã lùi xa ngót 40 năm, xác thân các anh đã nằm lại quá lâu dưới lòng đất lạnh, xương thịt nhiều người đã vĩnh viễn tan một trong đất cát. Tôi nghĩ chỉ vài năm nữa thôi, việc tìm thấy hài cốt các anh dù chỉ là một vài mẫu xương cũng là điều rất khó. Cho nên, những năm gần đây, mặc dù sức khỏe yếu đi rất nhiều, bệnh thoát vị, đĩa đệm hành hạ liên tục, do leo núi và ngồi xe sóc quá nhiều, có tháng phải vào viện nằm điều trị 2 lần, nhưng tôi vẫn cố gắng mỗi đêm giải quyết từ 3 đến 5 bộ hồ sơ. Có điều, trong chính những đêm trò chuyện với linh hồn những người anh hùng đã hy sinh thân mình cho dân cho nước ấy, đặc biệt là trong lần trò chuyện với linh hồn các liệt sĩ ở đồi 46 Phú Quốc. Họ là hàng trăm tù nhân kiệt sức, què quặt vì bị nhốt trong chuồng cọp lâu ngày, vì bị đánh đập, tra tấn tàn độc. Vào một buổi chiều đầy giông gió, họ bị đám quân cảnh lùa ra miệng hố sâu trong rừng, rồi bất ngờ dùng bán súng, búa, xẻng ghè vào đầu cho đến chết, rồi hất xuống hố, vùi đất lấp kín. Sau nhiều lần ra Phú Quốc tìm hài cốt, hàng ngàn hài cốt liệt sĩ trong những hố chôn tập thể. Trưa ngày 27 tháng 7 năm 2009, tôi và đoàn tìm kiếm, tìm lên đỉnh đồi 46, bày đặt lễ vật, thỉnh vong linh các liệt sĩ để nhờ chỉ dẫn bốc hài cốt. Chú Năm Rô, người bị địch banh hán giữa hai cái ghế băng rồi đốt dương vật cho đến chết, khóc ghê quá. Chú ấy bảo, ngót 50 năm rồi còn gì, thời gian đủ để xóa nhòa tất cả, kể cả chúng tôi, những người bị giết hại tàn khốc, dùi xác thân vĩnh viễn nơi này. Chỉ có các bạn là còn nhớ đến để đi tìm. Hôm nay, các bạn lặn lội vào đây, anh em chúng tôi cảm kích lắm. Như vậy là vẫn có người nhớ đến chúng tôi. Nhưng, xin các bạn đừng đào bới chúng tôi lên làm gì nữa. Mấy chục năm rồi, tan rửa hết rồi, còn gì nữa đâu. Lúc còn ở trong tù, tôi vẫn thường bảo anh em rằng, anh hùng xá kể chi thân xác, mạng sống của mình còn chẳng tiếc, tiếc chi một nắm xương tàn. Thôi thì, sinh thổ hóa thổ, sinh ra từ đất rồi lại trở về với đất. Giả lại, anh em chúng tôi sống cùng một khám, nay chết cùng một nắm mồ, thịt xương hòa lẫn vào nhau, biết ai vào ai mà nhặt. Ngày còn ở trong tù, có một vị sư cùng trại giam với chúng tôi. Ngày ngày, ngài vẫn thường tọa thiền, đọc kinh, thuyết pháp. Ngài bảo, thân xác này chỉ là cõi tạm, tinh thần mới bất tử, phải giữ trí tuệ minh mẫn, không được xáo động, Cho dù địch có hủy hoại thân xác này, vẫn phải giữ vững khí tiết. Nay, sau ba đại lễ cầu siêu, anh em chúng tôi đều đã siêu thoát cả rồi. Ngày ngày tụ tập cùng anh em đồng chí ở Nghĩa Trang Liệt Sĩ Phú Quốc. Vui lắm. Tôi chợt ngộ ra một điều. Với các anh, linh hồn mới là bất tử. Nên khi có đủ nhân duyên đến với nhà Phật, ngộ Phật Pháp, tôi đã thường xuyên tham gia cùng Giáo hội Phật giáo Việt Nam, các quý thầy, quý Phật tử, tổ chức nhiều đại lễ cầu siêu ở Điện Biên, Tây Nguyên, Phú Quốc, Côn Đảo, Trường Sơn, Lạng Sơn, Đồng Lộc, Bến Thủy, Bình Định và rất nhiều nơi xưa kia là chiến trường. Cầu mong cho vong linh các anh siêu thoát. Nhà báo Hoàng Anh sướng, 23 năm làm tâm linh, điều gì khiến chị đau đớn, trăn trở nhiều nhất? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, một trong những điều khiến tôi trăn trở nhiều nhất đó là sự mê tín đến cuồng tín của người đời. Nhiều người không có niềm tin vào bản thân, không tự giải quyết được những vướng mắc trong cuộc sống. Vợ chồng lục đục làm ăn thua lỗ, con cái hư hỏng. Tất tần tật, họ đổ lỗi cho tâm linh. Họ bấu víu vào những thứ siêu hình, siêu đẳng cấp, cầu xin sự hóa giải, chở che, may rủi. Đó chính là lý do dẫn đến nạn sính lễ, chen chúc, đổ xô đi lễ, xì sụp khấn vái ở các đình chùa miếu mạo bây giờ. Đó cũng chính là nguyên nhân dẫn đến thảm họa các ông đồng bà cốt, bói toán xem tướng và cả các nhà ngoại cảm dỏm mọc lên như nấm sau mưa ở khắp nơi khắp chốn. Họ xưng thần xưng thánh, phán này phán nọ để moi tiền của những người nhẹ dạ cả tin làm nhiễu loạn xã hội. Họ gọi hồn áp vong chỉ dẫn tìm mộ, gây ra bao thảm cảnh đau lòng thời gian vừa qua. Ngay cả một số người được đưa vào các trung tâm nghiên cứu và hoạt động nhiều năm, khả năng cũng vô cùng hạn chế, chập chờn, lúc có lúc không, nhưng họ vẫn ảo tưởng về mình, vẫn nhiệt tình chỉ dẫn tìm mộ, gây ra những hậu quả khó khắc phục. Nhà báo Hoàng Anh sướng, dự định của chị năm 2013 là gì? Nhà ngoại cảm Phan Thị Bích Hằng, tôi tiếp tục thực hiện những hạnh nguyện đeo đuổi suốt 23 năm qua. Thứ nhất là bằng tất cả khả năng đặc biệt của mình, tôi sẽ cố gắng giúp các gia đình tìm kiếm hài cốt người thân, tìm kiếm các hài cốt liệt sĩ, đưa các anh về Nghĩa Trang càng nhiều càng tốt, càng sớm càng tốt. Thứ hai, tiếp tục thực hiện cuộc hành trình trả lại tên cho các anh mà tôi đã âm thầm làm từ năm 1999. Đó là những liệt sĩ vô danh đã được quy tập vào Nghĩa Trang. Tôi lấy tên của các anh, gửi thư về các địa phương thông báo cho các gia đình thân nhân để họ biết mà tìm đến. Tính đến nay, có hàng ngàn danh tính các liệt sĩ đã được trả lại. Những việc này tôi không tính vào việc tìm hài cốt, vì các anh đã nằm sẵn ở Nghĩa Trang rồi, tôi chỉ việc hỏi chuyện để lấy danh tính mà thôi. Thứ ba, bằng khả năng đặc biệt của mình, tôi sẽ tham gia chương trình xác định các địa danh di tích lịch sử, văn hóa. Bên cạnh đó, tôi sẽ tích hợp ghi lại tất cả kiến thức 23 năm làm tâm linh của mình trong một cuốn sách để những ai quan tâm đến tâm linh sẽ hiểu hơn về thế giới tâm linh huyền bí. Thứ tư, tôi tiếp tục duy trì quỹ từ thiện Tâm Vàng do tôi thành lập, tiếp tục hành trình giúp đỡ, cưu mang những mảnh đời bất hạnh khó khăn, những nạn nhân chất độc màu da cam. Hạnh nguyện cuối cùng của tôi trong năm nay là còn sức còn tiền, tôi sẽ vẫn tiếp tục đi làm lễ cầu siêu ở khắp mọi nơi. Vì không phải làm lễ cầu siêu một lần là xong. Một chuyến đò qua sông cũng chỉ chở được một số người, mà người cần qua đò thì nhiều lắm. Âm siêu dương thới. Năm nay tôi dự định sẽ tổ chức lễ cầu siêu cho các liệt sĩ ở Mèo Vạc, Đồng Văn, Hà Tiên, An Giang. Nhà báo Hoàng Anh Sướng, xin cảm ơn chị cuộc trò chuyện thú vị này. Có một thực tế rất đáng sợ là nhiều trung tâm, bộ môn nghiên cứu bây giờ quá dễ dãi trong việc thống kê con số và đánh giá. Trong những hội nghị tổng kết họ đọc choang choang. Một cô giáo ở Quảng Ninh tranh thủ lúc nghỉ hè đã tìm được 500 hài cốt từ Lào về. Trời ơi, cả một đội quy tập làm việc quần quật quanh năm suốt tháng. Có sơ đồ, có đoàn thể tổ chức. Mỗi năm cũng chỉ đưa về được vài chục hài cốt. Nhiều nhất thì được 100-200. Rồi một nhà ngoại cảm báo cáo tìm được 2.299 mộ trong một năm. Là một phép tính đơn giản. Trung bình mỗi ngày, kể cả ngày lễ Tết, Chủ nhật, nhà ngoại cảm thiên tài ấy tìm được khoảng 7 hài cốt. Rất vô lý. Không nên đưa những con số kinh hoàng như vậy. Cứ bảo tại sao các cơ quan chính sách của quân đội thương binh xã hội rất dị ứng chuyện đó.